Chương 556, Liêu Khuynh Yên. Thời khắc này Thiên Phong thành ngoài thành đều hội tụ lít nha lít nhít đám người, bọn họ tại hướng bên trong thành đi đến, ở ngoài thành ngươi liền đã cảm nhận được bên trong thành náo nhiệt, chỉ sợ muốn ngủ cũng khó khăn, đoán chừng chưa có người đi ngủ đi, tiếng chiêng trống, màu đỏ quang bao phủ cơ hồ toàn bộ thành trì, cùng sang năm giống như. Khi bọn hắn đi vào, Trần Mạch mới rõ ràng minh bạch đến, cái này dường như thật tựa như là cái này thành tại sang năm, lít nha lít nhít đám người. Hai bên trái phải toàn bộ đều là màu đỏ câu đối, các loại bãi nhỏ trưng bày màu đỏ vật phẩm trang sức, sau đó có rất rất nhiều xinh đẹp các loại màu sắc hoa đăng, nơi này đúng là rất nhiều nữ hài tử ưa thích tới địa phương, ngươi sẽ thấy tốt nhiều nữ hài tử đều ăn mặc thật xinh đẹp, khả năng ăn mặc một chút phổ thông đều là người chơi đi. Các loại đoán đố đèn, đoạt hoa đăng vui đùa địa phương, trong hiện thực khả năng cũng sẽ có một số loại này hội đèn lồng hoặc là miếu hội, nhưng là đạt tới toàn bộ thành quy mô đó nhất định là không có. Đường Phán Phán thật giống như một cái khác Tiêu Như Hà mở dạng, tiến đến về sau thì biến thành cái tiểu hài tử, khắp nơi chạy tới chạy lui, một hồi trong tay liền cầm lấy tốt nhiều ăn ngon, phân cho Trần Mạch cùng Tần Trường Khanh. Tỷ võ địa phương ở đâu Trần Mạch toàn bộ chú ý lực đều tại phía trên kia. Còn muốn chờ 2-3 canh giờ đâu, thì trong thành phụ cận, chúng ta chơi trước đi. Đường Phán Phán đối với Trần Mạch nói ra. Trần Mạch, 2-3 canh giờ cũng là 4 đến 6 giờ hơn nửa đêm luận võ A, sau đó Trần Mạch khẽ gật đầu. Sau đó bọn họ chơi đoán đố đèn loại hình trò chơi, Trần Mạch không sao cả chơi, cứ như vậy nhìn lấy, tuy nhiên Đường Phán Phán vẫn muốn lôi kéo Trần Mạch chơi, bất quá Tần Trường Khanh ngược lại là hung hăng đang tìm Đường Phán Phán cùng nhau chơi đùa. Hoa nơi này là nơi nào a, thật nhiều người. Đường Phán Phán đột nhiên thấy được phía trước tụ tập đám người vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, vốn là một cái vô cùng chen chúc hoàn cảnh, nhưng là phía trước vây quanh rất rất nhiều người, nàng tham gia qua hội đèn lồng, 5 năm trước một lần, nhưng là đối với nơi này cũng không hiểu rõ. Thiên Phong thành thế nhưng là đại thành A, không đạt được thánh giao thiên thành quy mô, nhưng tuyệt đối là đỉnh cấp đại thành. Phải biết, cái này thành tồn tại Tần gia dạng này gia tộc, đây chính là một cái gia tộc tương đương với siêu cấp thế lực tồn tại. Có dạng này gia tộc tồn tại, cái kia thành chỉ quy mô tự nhiên không cần nhiều lời. Thánh giao đế quốc có bát đại thành, thánh giao thiên thành cùng bên cạnh lân cận vài tòa thành, sau đó cũng là cái này Thiên Phong thành cũng chiếm hắn một, có thể đem cái này thành muốn trở thành là cùng loại với Thiên Lam Tinh Ma Đô. Đế đều như vậy đỉnh cấp nhất lưu thành thị. Tần Trường Khanh vừa cười vừa nói, nơi này là Liêu Khuynh Yên cô nương Như Yên Các. A cũng là vị kia siêu cấp xinh đẹp tỷ tỷ sao? Đường Phán Phán miệng nhỏ khẽ nhếch. Nàng nghe nói qua cái tên này, nói đúng ra cái tên này rất nổi danh, trên đại lục thế hệ trẻ tuổi nữ tử bên trong, Diệp Ngữ Hàn cái tên này hẳn là người biết nhiều nhất, sau đó cũng là Hàn Giang Tuyết, bởi vì các nàng hai người chiếm đoạt thiên bảng đệ nhất cùng thứ ba thứ tự, rất ưu tú, nàng Đường Phán Phán tên biết đến cũng rất nhiều. Dù sao nàng là thiên bảng thứ 5A, lại là Lôi Lăng Tông Thiên Kim, nhưng là Liêu Khuynh Yên cái tên này biết đến cũng là rất nhiều, nàng không có tiến vào thiên bảng, thậm chí địa bảng, huyền bảng đều không có nàng, bởi vì nàng không cách nào tu luyện, dù sao truyền ngôn là như vậy, thế nhưng là nàng rất đẹp, nếu như Diệp Ngữ Hàn là thiên bảng đệ nhất, đại lục đệ nhất thiên tài, như vậy Liêu Khuynh Yên cũng là đại lục đệ nhất tài nữ, đương nhiên A, giới hạn tại cái này cái thế hệ tuổi trẻ. Truyền ngôn nàng không cách nào tu luyện, kết quả là nàng liền một lòng đặt ở văn nghệ phía trên, cầm kỳ thư họa thi từ mọi thứ tinh thông, mà lại tuổi còn nhỏ đạt đến tông sư cấp bậc trình độ, kinh hãi thế tục, vô cùng thông tuệ, đồng thời rất xinh đẹp, rất ưu nhã. Một lần là Đường Phán Phán phụ mẫu để cho nàng học tập tấm gương, luôn luôn nói ngươi xem một chút người ta Liêu Khuynh Yên mới là cái nữ hải tử cái kia có dáng vẻ, nhìn xem ngươi kết quả là cái tên này nàng rất quen. Thuộc. Đương nhiên, nếu như không có gì thân phận cũng khó có thể như thế nổi danh. Nàng là Liêu gia Thiên Kim, mà Liêu gia là Thánh Giao Thiên Thành một trong tứ đại gia tộc, thế lực rất lớn, không so Thánh Giao Thiên Thành Hứa gia kém, ít nhất là siêu cấp thế lực trình độ, đồng thời tại cái khác rất nhiều trong thành trì đều có Liêu gia thế lực phân bố, tỉ như cái này Thiên Phong Thành. Tần Trường Khanh gật gật đầu, đúng vậy à, cái này Liêu Khuynh Yên cô nương mặc dù không có tu vi, thế nhưng là cầm kỳ thư họa phương diện khác hẳn với thường nhân, rất nhiều quốc sư cấp đều cùng nàng là bình khởi bình tọa. Ngươi còn nhớ rõ trước đó Thánh Giao Nữ Đế là có một lần xuất hiện trong mắt thế nhân tình huống sao? Đường Phán Phán gật gật đầu, là Thánh Giao Thiên Hội. Không sai, 2 năm trước Thánh Giao Thiên Thành cử hành một lần Thánh Giao Thiên Hội, nghe nói Tiên Đế, Nguyệt Thần đều là cải trang cách ăn mặc tham gia, từ xưa đến nay lớn nhất đại thịnh sự, tổ chức nguyên nhân là Thánh Giao Đế Quốc thành lập 3.000 năm, lần kia Thánh Giao Nữ Đế đích thân tới, cái này Liêu Khuynh Yên cô nương có phần bị Thánh Giao Nữ Đế ưu ái. Thậm chí trận kia thịnh đại thánh giao thiên hội rất nhiều đệ tử đều là xuất từ nàng chi thủ. Đường Phán Phán miệng nhỏ dương thật to, nàng sống 21 năm chỉ là vào lúc đó xa xa nhìn qua thánh giao nữ đế, thế nhưng là cái này Liêu Khuynh Yên cô nương lại là thay lần kia thịnh hội đề từ Trần Mạch cũng là có chút giật mình, cái này thánh giao nữ đế hắn cũng đã gặp, nhưng là cũng biết rõ có thể bị nàng ưu ái nữ tử đến cùng cỡ nào ưu tú, đáng tiếc không thể tu luyện, thật là đáng tiếc. Đúng vậy à, cũng là một lần kia về sau Liêu cô nương triệt để nổi tiếng tại đại lục, năm nay đèn sẽ như thế náo nhiệt, so sánh với trước kia náo nhiệt mấy lần, không biết có bao nhiêu là hướng về phía nàng tới à. Năm nay lớn nhất xem chút hẳn là Liễu cô nương thi hội cùng chúng ta tỷ võ, mà lại Như Yên Các cũng là tỷ võ phe tổ chức một trong. Tần Trường Khanh nói ra, cái kia hảo lợi hại à, hiện ở bên trong là thi hội sao giống như lập tức bắt đầu, muốn đi tham quan sao tuy nhiên cần thêm mời, bất quá ta làm tần gia chi tử, tự nhiên là có năng lực như thế, ta cũng rất muốn đi xem. Ừm ân. Sau đó Đường Phán Phán nhìn về phía Trần Mạch, mong đợi hỏi, Trần Mạch công tử, cùng đi chứ? Được. Trần Mạch gật gật đầu. Hắn cảm thấy rất hứng thú, một cái không thể trở thành võ giả nữ tử vờ ơ y mà có thể được đến thánh giao nữ đế ưu ái, thật là không đơn giản, mà lại, xác thực nhàm chán có một nơi ngồi đấy dù sao cũng so trên đường đi mấy giờ tốt ra có thế thiệp mời lại chỉ có thể hai người á vậy các ngươi đi thôi, ta tùy tiện đi loanh quanh Trần Mạch đương nhiên minh bạch Tần Trường Khanh tiểu tâm tư, ngươi đường đường thiên phong thành siêu cấp thế lực cấp gia tộc khác chỉ có thể có một trương thiệp mời Tần. Trường Khanh một bộ rất khó làm dáng vẻ, bởi vì hắn không muốn để cho Trần Mạch đi. Đường Phán Phán siêu cấp muốn đi, có thể nghe được Tần Trường Khanh mà nói hơi hơi thở dài một hơi. Cái kia thì không đi được đi, Trường Khanh ca ca ngươi muốn đi xem lời nói ngươi đi đi, ta bồi Trần Mạch công tử. Tần Trường Khanh thấy được nàng thẳng thất lạc dáng vẻ cũng là muốn nịnh nọt nàng, đi tự nhiên là muốn đi, thế nhưng là nghe được Đường Phán Phán, cả người hắn đầu váng mắt hoa vì cái gì a ngươi liền không thể bỏ xuống hắn, chúng ta hai cái đi.